Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 20, vấn đề đại. Yagami gia tộc chính là phong quốc Roran. Kankuro tới không cần bao lâu, mà còn, hắn là Sa Ẩn trưởng lão. Qua tới bên này không cần hướng người nào tới báo cáo. Tạp cộng trí cộng trùng, đây là tỷ phu, bộ mặt dâu ria Kankuro. Không thể tin được cái này là tỷ tỷ mình lão công. Thế nào cảm giác cho cháu ngoại Yagami lăng tuổi tác không sai biệt bao nhiêu a? Cậu, đừng nói là ngươi không tin. Chúng ta cũng không tin. Yagami lăng không dám nói cha mình là rời đi cái thế giới này. Bởi vì đối ngoại đều nói là biến mất, hoặc là bế quan tu luyện. Cho nên, hắn phải chú ý, không thể nói là đi ra bên ngoài qua 2 năm trở lại. Nhưng ở nhẫn giới chính là 16 năm trôi qua. Nếu là thật nói, như vậy Yagami gia tộc mới càng phải đối mặt càng nhiều phiền toái sự tình. Phụ thân ngươi rốt cuộc là đi nơi nào tu luyện? Thế nào cái này 16 năm trôi qua? Cảm giác tại ngươi tròn tuổi tiệc rượu lúc thấy, không có bao nhiêu thay đổi à? Kankuro đều là tuổi đã hơn 40 người. Nhìn qua so Yagami Kyo thương Sando, không biết rõ, cha liền nói, hình như là tại nào đó cái chỗ tu luyện 2 năm mà thôi. Yagami lăng bên này đang giải thích, một bên khác Yagami bá cùng bát thần Nguyệt Nhu cũng đang giải thích. Asui ngược lại càng khôi ngô. Cùng Yagami bá không sai biệt lắm, đều là thể trạng rất lớn kia loại, còn như Hinata muội muội Hanabi, tiểu nha đầu này, ngược lại trổ mã rất tiêu chí, nhưng cũng là thành thục có mị lực, liền với hiện tại Iwuhi Kurenai không sai biệt lắm, thành thục gợi cảm, không giống Hinata như vậy điềm đạm hiền thục. Cái gì a, là ta tỷ phu, nhưng nhìn so với ta trẻ tuổi. Tia lửa hoàn toàn không muốn cái này dĩ vãng bị chính mình thành thục tỷ phu. Nhưng bây giờ là nhìn cùng lúc trước không sai biệt lắm. Ngược lại thì mình cũng so với nàng nhìn qua. Phải trải qua càng nhiều năm tháng tới điêu khắc. Không có khi còn bé kia loại tinh nghịch. Nhiều một cỗ chững chạc cùng thành thục nữ nhân vị. Yagami Kyo nhìn thấy thời điểm. Cũng ngoài ý muốn một cái. Không nghĩ tới Hanabi nha đầu này đều dài hơn đại tới mức này. Người này, thật là biến thái a, Shikamaru thật sự là không biết rõ nói chút gì được. Yagami Kyo rốt cuộc đi nơi nào tu luyện a? Lại mới qua thời gian 2 năm. Yagami Kyo ngồi ở vị trí, nhìn phía dưới các bằng hữu. Konoha 12 tiểu cường, trừ Naruto ở ngoài, toàn bộ đều đi tới nơi này. Cho dù là Sasuke đều tại. Lúc trước Konoha 12 tiểu cường là Yagami Kyo cầm đầu. Tiếp theo là Naruto, Sakura, Karin, Ino, Shikamaru, Choji, Hinata, Zhang, Shino, Neji, Rock Lee, ốc tiêu cái này 12 người. Mà hắn Yagami Kyo chính là 12 tiểu cường đứng đầu. Hiện nay, Konoha 12 tiểu cường. Nhưng bây giờ là trở thành Konoha tuyệt đối lực lượng trung kiên. Là không thể thiếu một cỗ lực lượng. Chẳng qua là, tại Yagami Kyo rời khỏi Konoha sau đó, Naruto liền trở thành 12 tiểu cường đứng đầu. Sasuke cũng gia nhập vào cái này 12 tiểu cường bên trong. Không nghĩ tới, hiện tại Naruto cũng không ở. Dẫn dắt tới chính là Sasuke. Đây là đệ lục Hokage để cho ta dạy cho ngươi đồ vật. Sasuke vẫn là trước sau như một mặt lạnh. Cầm trong tay một cái quyển trục cho Yagami Kyo. Ừ, thế nào, nghe nói ngươi với Sakura kết hôn, không mang hài tử tới đi bộ. Yagami Kyo nhận lấy quyển trục sau, quan tâm hỏi một câu bạn tốt đệ đệ. Hắn với Sasuke quan hệ cũng không tốt, nhưng cũng không phải địch nhân quan hệ. Từ thứ tư lần nhẫn giới sau đại chiến, bọn họ cũng chưa có kia loại quan hệ thù địch, bởi vì Kaka nguyên nhân. Hắn và Yagami Kyo quan hệ cũng chỉ là đồng bạn, mà không phải bằng hữu. Hiện tại, bị Yagami Kyo hỏi như vậy, mặt tê liệt Sasuke, chính là khó có được đỏ mặt một lần. Đi học, Sasuke chật vật nói ra như vậy hai chữ, còn như một bên khác Sakura, chính là cùng Ino cười khanh khách nhìn đỏ mặt Sasuke. Còn lên học hành gì a? Đại bá là Hokage, cha cũng là Uchiha Rinnegan người thừa kế. Mẫu thân lại là Konoha Tsunade. Ai yêu, đứa nhỏ này trời sinh chính là phú nhị đại, quan nhị đại, tổng hợp, cả liền một thái tử hoặc là công chúa à. Yagami Kyo khó có được cùng Sasuke mở một câu đùa giỡn. Ha ha, Shikamaru đám người nghe xong, tất cả vui vẻ cười khẽ. Người cũng không cần trò cười chúng ta. Nhìn một chút ngươi, 10 đứa bé tới, vậy có thể với ngươi so à. Sakura giờ phút này cũng là một cái tiêu chuẩn người vợ. Bất quá, trên trán nàng kia hình thoi tiêu chí, ngược lại cho nàng bằng thêm không ít mị lực. Ha ha, tại ta có 10 đứa bé thời điểm, các ngươi còn tại bởi vì nói yêu thương muốn đi kia cái địa phương tốt mà phiền não đây. Yagami Kyo trực tiếp như vậy. Đây cũng không phải là chỉ có Haruno Sakura xấu hổ, chính là Shikamaru bọn họ đều là. Cha, cái này thật giống như không phải đáng giá khoe khoang sự tình được không? Bát thần Nguyệt Cơ thật sự là cầm cha mình không có cách nào. Thật, được rồi, các ngươi trước ngồi một chút, ta xem một chút Itachi người này cho ta thứ gì. Yagami Kyo cười cười, sau đó mở ra phía trên quyển trục. Chẳng qua là, khi nhìn thấy phía trên nội dung sau, chính là mặt đầy giận dữ hướng Yagami Cương kêu to. Xú tiểu tử ngươi đảm mập đi, ngay cả đệ lục Hokage nữ nhi ngươi cũng dám ngâm. Yagami Cương không minh bạch vì cái gì cha mình lại đột nhiên nói đến chuyện này, bất quá cũng không có phản bác. Chuyện này rất nhiều người đều biết rõ. Uchiha Itachi tại thứ tư lần nhẫn giới sau đại chiến trở về đến Konoha, tại Yagami Kyo giải thích, mới minh bạch hắn trốn tránh. Tất cả đều là Konoha tranh thủ được tình báo, mới đương phản bội nhẫn. Cũng bởi vì loại này yên lặng bỏ ra, tất cả mọi người tiếp nhận hắn. Tại Tsunade từ chức sau đó, Uchiha Itachi tự làm lên Hokage. Cũng chính là hắn lên làm Hokage sau đó không bao lâu, mình ngược lại là tìm một người bạn gái kết hôn, sau đó sinh một đứa con trai. Ngay tại Yagami Kyo rời đi một năm kia, nữ nhi của hắn cũng xuất sinh. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này 16 năm trôi qua, Yagami Cương 20 tuổi, Uchiha Itachi nữ nhi 16 tuổi. Còn mình ngược lại ra sức, hiện tại lại với Itachi nữ nhi tại giao du. Trọng yếu nhất là, Itachi này cũng tự mình viết thư hỏi hắn. Người Yagami Kyo nhi tử đang cùng ta đệ lục Hokage nữ nhi nói yêu thương. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Vốn là còn tưởng rằng là cái gì cơ mật văn kiện tới, có thể không nghĩ tới quay đầu lại chính là nhi tử sự tình. Ha ha, Shikamaru bọn hắn cũng đều là biết rõ chuyện này. Yagami Kyo cùng đệ lục Hokage Uchiha Itachi quan hệ kia đã sớm nghe nói. Tại nhẫn giới sau đại chiến, cũng là Yagami Kyo ra sức bảo vệ hạ cái này hai huynh đệ. Mà bọn hắn bây giờ hài tử tại giao du. Chuyện này, làm đại nhân, cũng không có lựa chọn đi quấy nhiễu. Nhượng chính bọn hắn cân nhắc chuyện này. Cha, cái này còn không là ngươi cho ta thừa kế sao? Lúc trước ngươi ngay cả Hokage, Mizuki cũng dám ngâm, ngay cả Kazeki tỷ tỷ đều như thường trái ôm phải ấp. Hiện tại ta, mới là với Hokage nữ nhi giao du mà thôi. Cái này còn không là ngươi cho ta làm tấm gương. Yagami Cương rất thản nhiên liền thừa nhận. Điểm này ngược lại cùng hắn lão đầu rất giống. Vấn đề không phải cái này. Vấn đề là, mẹ ngươi Senju Tsunade là Senju nhất tộc hậu duệ, mà Uchiha Itachi là Uchiha nhất tộc hậu duệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.